Chiến thần bất bại, chương 3081, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã nói mà, người thần bí tối hôm qua nhất định là người có lai lịch không thể khinh thường, đâu thể là tên khốn thiên minh tử kia được. Hừ, cái kẻ mua danh cầu lợi như ông ta còn muốn tranh công với vua Bắc Lương, thật sự không tự lượng sức mình. Thiên minh tử may nhờ phúc là đệ tử của thiên cung Bắc Cực, nếu ông ta là người thế tục giống chúng ta, không lột da rút xương ông ta không được. Các vị trưởng lão của Long Các đồng loạt nghiến răng nghiến lợi bàn tán. Sau nửa phút Thiên Minh Tử đột nhiên hoàn toàn tỉnh táo lại, chỉ vào Tiêu Chính Văn nói. Tiêu Chính Văn, cậu lại dám giá họa cho Thiên Cung Bắc Cực. Giá họa, ông cũng đánh giá quá cao Thiên Cung Bắc Cực của ông rồi đấy. Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười một tiếng, dùng tay chỉ vào lão già áo choàng trắng phía trước. Tất cả những thứ này đều là vì ông ta. Nếu không phải vì dụ rắn ra khỏi hang, ông cho rằng ông có thể sống đến ngày hôm nay sao? Giờ phút này, nhân vật cao cấp của Thiên Cung Bắc Cực đã tích tụ được một lượng lớn oán khí, ngay cả làn da mịn màng như nước trước kia của ông ta cũng bị phủ lên một tầng xám xịt mà mắt thường có thể nhìn thấy. Không nói tới hình ảnh phản xạ của ông ta trong giới thế tục, ngay cả thân thể ở vùng ngoài lãnh thổ xa xôi cũng đã bị tổn thương rất lớn. Oán khí là thứ không chỉ tiêu hao tuổi thọ, còn có thể đầu độc lục phủ ngũ tạng, cho dù là cao thủ ở cảnh giới nào, bọn họ cũng không dám tùy tiện động đến oán khí. Đây cũng là nguyên nhân chính vì sao cao thủ càng mạnh càng để ý thể diện của mình. Dù không từ thủ đoạn đến đâu thì ít nhất trên danh nghĩa cũng đều phải đứng về phía chân lý và chính nghĩa. Nếu không, ngày mà những oán khí dồn lên đến đỉnh điểm sẽ chính là ngày tàn. Khó chịu à? Tiêu Chính Văn nhìn lão già áo trắng cười khẽ. Vào lúc này, khi sự thật lộ ra, oán khí tích tụ lại càng lúc càng nặng hơn nữa, sắc mặt của ông ta cũng từ màu xám chuyển thành màu đen. Màu sắc càng đậm, tổn thương của người thu nạp oán khí càng nặng. Chu Chấn Long liếc nhìn vẻ mặt thống khổ của lão già mặc áo choàng trắng, khinh thường nói với Thiên Minh Tử. Tôi nghĩ cô Lục hẳn có thể chứng minh, hôm qua các ông cùng nhau dự tiệc đấy. Nói rồi, Chu Chấn Long ý tứ sâu xa nhìn Lục Tiểu Thiến. Giờ phút này, tính mạng của cô ta đã nằm trong tay Tiêu Chính Văn rồi, sợ là chỉ cần nói dối nửa lời sẽ lập tức mất mạng. Vì vậy, Lục Tiểu Thiến cũng không thèm suy nghĩ, gật đầu lia lịa. Không, không sai, hôm qua Thiên Minh Tử quả thật đã ở núi Điểm Thương. Hơn nữa, còn có tông chủ của vài võ tông đi cùng. Vừa dứt lời cả nước lại một lần nữa xôn xao. Thiên Minh Tử, ông là đồ khốn nạn, lão giả áo trắng suýt chút nữa tức giận đến nổ phổi. Cách chương.